Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 565, hồi sinh châu. Hai người vốn là đạt đến thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Lúc này đi tới nơi này cái bị vứt bỏ tiên phủ. Quy tắc hoàn toàn đạt đến lên cấp yêu cầu. Quá trình khá là thuận lợi lên cấp cốc thần cảnh. Ngoại trừ pháp lực tích lũy cùng biến chất ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là tâm tình một cửa thánh thai sẽ lại một lần nữa thăng hoa ngưng tụ. Có thể rời khỏi thân thể, thời gian dài tồn tại, thậm chí còn có sức chiến đấu lên cấp then chốt ở thánh thai mặt trên. Tâm tình một cửa là trọng yếu nhất, bình thường không đáng chú ý nhớ nhung, đều sẽ diễn hóa thành mạnh mẽ ảo cảnh, để tâm tình bất ổn. Thậm chí tán loạn, nhưng đối với Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người tới nói, tâm tình một cửa trái lại không tính sự, hai tâm ý người tương thông, cao hơn bình thường đạo lữ, càng cao hơn với bình thường chủ nhân cùng bản mệnh pháp bảo liên hệ, bởi vì hai người đều chiếm cứ. Hơn nữa tâm luyện cùng huyết luyện đều đạt đến hoàn mỹ trạng thái, bất luận ở ảo cảnh trong trải qua cái gì đau khổ cùng khốn khổ, hai người đều là không rời không bỏ, cộng độ nan quan tâm tình không thành vấn đề. Đón lấy chính là thả ra tâm thần, lĩnh ngộ tự nhiên đạo pháp tác chủ yếu có hai loại phương pháp. Một là mượn ngoại vật, đi tới đạt đến nhập đạo yêu cầu, từ mà lên cấp cốc thần cảnh đại đa số là lợi dụng ẩn chứa lực lượng pháp tác đạo bảo. Gần như mỗi kiện ngày kia đạo bảo hình thành, đều là lên cấp cốc thần cảnh tu sĩ, dùng để dung hợp lực lượng pháp tắc giả thân, chờ đạt đến cốc thần cảnh sau. Mới từ từ đồ chi, đem đạo bảo trên bộ phận lực lượng pháp tắc chuyển đến chân thân, cũng chính là thánh thai mặt trên. Nhưng loại này lên cấp phương pháp, thực lực có mạnh có yếu, chênh lệch lớn vô cùng, còn hạn chế chính là đang không có hướng về thánh thai trên rời đi bao nhiêu lực lượng pháp tác thì trên căn bản là đạo bảo ở người ở, đạo bảo hủy mà người vong. Nếu như được tiên thiên đạo bảo, lên cấp cốc thần cảnh liền muốn dễ dàng hơn nhiều, nhưng mỗi kiện tiên thiên đạo bảo thực lực bình thường không yếu, hơn nữa có linh trí, không phải tốt như vậy khống chế. Ngoại trừ mượn ngoại vật ở ngoài, còn có chính là để chân thân thánh thai trực tiếp tương lĩnh ngộ pháp tắc, dần dần dung hợp trong đó. Phương pháp này độ khó trọng đại, nhưng một khi thành công, thực lực bình thường đều không yếu, có ít nhất nhất định ló cao. Hơn nữa thánh thai có lực lượng pháp tắc ở, không dễ dàng bị đánh lén. Đương nhiên coi như là dùng ngoại vật lên cấp cốc thần cảnh, hắn đạo bảo tất nhiên so với bản mệnh pháp bảo càng linh hoạt, trên căn bản đều là đặt ở thánh thai mặt trên tẩm bổ. Tương tự rất khó bị đánh lén, chỗ sơ hở duy nhất chính là lấy ra đạo bảo công kích kẻ địch thì dễ dàng nhất bị người đánh trộm thánh thai. Hai người lên cấp phương pháp không thể nói được thục cao thục thấp, nói chung mỗi người mỗi vẻ. Bình thường thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ đều là căn cứ tình huống thực tế tới chọn Dịch Thần gặp hai tên cốc thần cảnh tu sĩ. Thiên Thủy Nhất cùng Tề Hàm Chân, thật giống đều là lợi dụng ngoại vật đạo bảo đến lên cấp cốc thần cảnh. Hai người triệt để kiềm chế dương niệm, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, dốc lòng cảm thụ hạ. Mảnh này tiên phủ không gian tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ hết. Các loại lực lượng pháp tác đều tồn tại, ở một trình độ nào đó, so với Trường Sinh Châu bực này giới càng mạnh hơn lực lượng pháp tác tồn tại vùng thế giới này. Không nhìn thấy mò không được, nhưng khách quan tồn tại, xuân sinh hạ lâu dài, thu thu đông tàng, vạn vật sinh sôi liên tục, phong vũ lôi điện, tức là pháp tác lực lượng pháp tác, không lấy giới làm hạn định. Nơi nào lĩnh ngộ đều không quan trọng, có điều không giống giới pháp tắc khác nhau lực lượng, sử dụng lên vẫn có nhỏ bé khác biệt. Thả ra tâm thần cùng thiên địa hợp nhất, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, đương nhiên sẽ có ngoại ma xâm lấn nguy hiểm, nhưng hai người đồng tâm hiệp lực hả, liền tâm ma đều tiêu diệt, ngoại ma càng là điều chắc chắn, chỉ là dịch thần một lĩnh ngộ. Chính là trăm ngày, nhưng không thu được gì bất kể là mộc, hỏa, thổ, này ba loại hắn, có linh căn mà khá là thân cận lực lượng pháp tắc. Vẫn là bởi tu luyện thái hư đan đỉnh quyết, mà tương đối gần sinh diệt pháp tắc, hắn đều đang không cách nào lĩnh ngộ hóa thiên địa vì là lô. Đúng là cùng pháp tắc không gian dính dáng, nhưng cũng là tu luyện thái hư đan đỉnh quyết mang đến. Không phải hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, căn bản là không có cách tăng thêm nữa. Chớ nói chi là hòa vào thánh thai, lên cấp cốc thần cảnh dịch thần bỗng nhiên phát hiện, hắn kỳ thực có thể đem thân thể xem là đạo bảo đến tu luyện. Lấy này lên cấp cốc thần cảnh vừa nghĩ như thế, hắn nhất thời thông suốt, hỏa mộc hai loại pháp tắc, thích hợp hai loại lên cấp phương pháp hắn có hỏa mộc linh căn. Có cơ hội linh vật hỏa mộc pháp tắc, trực tiếp hòa vào thánh thai trong, thành tựu cốc thần cảnh mà hắn tu luyện thái hư đan đỉnh quyết. Đem thân thể xem là đan đỉnh đến tu luyện, kỳ thực thân cận nhất cũng là hỏa mộc pháp tắc đến mức tận cùng. Là có thể diễn hóa sinh ra diệt pháp tắc hỏa vì là hủy diệt. Mộc mà sống kỳ đan đỉnh, cũng là như thế. Luyện chế ra đan dược có thể cứu người trợ người mà sống. Ở trong chứa hung mãnh hỏa diễm, đan đỉnh có thể xem là lợi hại báu vật, tiêu diệt tất cả, vì là hủy diệt dịch thần nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu sau. Liền dùng thánh thai cùng thân thể, đồng thời đi cảm ứng tiên phủ trong hỏa mộc pháp tác mà Vân Hàm Yên tu luyện này thuộc tính, băng. Pháp tác, bản thân là băng linh dễ. Cái, lại cướp đoạt trời sinh địa dưỡng băng linh tu vi, thậm chí là số mệnh, nàng lĩnh ngộ khởi hàn băng pháp tác đến, đúng là nước chảy thành sông hai người ở bên hồ ngồi xuống chính là ba năm. Một khi ngộ đạo, tịch tiết có thể rồi, đối với hai người tới nói, dĩ nhiên chính là chuyện trong nháy mắt dịch thần cuối cùng lĩnh ngộ hỏa mộc pháp tác. Đồng thời hòa vào thánh thai cùng trong thân thể hắn là đem lên cấp cốc thần cảnh hai loại phương pháp, đều gồm cả vừa dùng thánh thai cảnh hòa vào pháp tắc, lại đem thân thể xem là đạo bảo đến tu luyện, đem hỏa mộc pháp tắc hòa vào trong đó, chỉ cần này hai loại pháp tắc đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Dịch thần dám khẳng định, tất nhiên sẽ diễn hóa ra càng cao cấp sinh diệt pháp tắc đến. Nhất niệm hoa khai, một niệm khô vinh, có điều điều này cần thời gian nhất định. Thật sự diễn hóa sinh ra diệt pháp tác, hắn chính là chân tiên tam cảnh cảnh giới thứ hai thái ất cảnh tồn tại dù vậy. Từ hắn thành công đem hỏa mộc pháp tác hòa vào thánh thai cùng thân thể bắt đầu, hắn liền chính thức lên cấp cốc thần cảnh, bất kể là thánh thai vẫn là thân thể. Cùng với pháp lực đều đang thăng hoa, phát sinh biến hóa về chất, thực lực mạnh mẽ mấy chục hơn trăm lần dịch thần thành công lên cấp đồng thời. Vân Hàm Yên kỳ thực cũng đem hàn băng pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt. Thành công hòa vào thánh thai trong, để cho hai người bất ngờ chính là, bởi vì hoàn toàn thả ra tâm thần cộng đồng chống đỡ tâm ma cùng ngoại ma, Vân Hàm Yên trong lúc vô tình cũng đem dịch thần xem là bản mệnh đạo bảo. Đem một phần hàn băng pháp tắc dung nhập vào trong thân thể của hắn, mà dịch thần hòa vào hỏa mộc pháp tắc. Vân Hàm Yên tương đương với đạo bảo chủ nhân tồn tại. Tương tự có thể mượn dịch thần đến triển khai hỏa khối gỗ vuông diện thần thông, cái này biến cố để cho hai người bất ngờ, nhưng là một cái không tưởng tượng nổi chuyện tốt. Hàm Yên, đây là chuyện tốt, ngươi làm sao còn vẻ mặt đau khổ? Lên cấp sau khi thành công, Vân Hàm Yên tuổi thọ vấn đề giải quyết dễ dàng. Dịch thần tâm tình thật tốt, lại phát hiện Vân Hàm Yên vẫn cứ có tâm sự dáng vẻ, đúng là việc tốt. Chỉ là ta cùng ngươi cộng đồng hấp thu hàn băng pháp tắc quá nhiều, tựa hồ đem phụ cận một tiểu không gian ảnh hưởng đến. Vân Hàm Yên khẽ nhíu mày nói, lẽ nào là băng hoàng cung? Ngươi và ta đem băng hoàng cung cái kia băng thiên tuyết địa trong lĩnh vực hàn băng pháp tắc cho cách không hút đi, dịch thần phản. Ứng lại, rất có thể, ta đến mau mau hồi sinh châu đi, chúng ta này vô ý cử chỉ, rất khả năng cho vững như thành đồng vách sắt băng hoàng cung mang đến tai nạn, tuy rằng chỉ là suy. Đột thân, Vân Hàm yên nhưng không yên lòng, nói đến, nàng đối với băng hoàng cung đồng dạng có thể rất sâu cảm tình, trước tiên thử xem. Có thể không đem thủy mạc phá tan, dịch thần cũng sốt ruột lên. Hắn đối với băng hoàng cung cũng rất có lòng trung thành. Nếu như những người kia nhân hắn mà chết, tất nhiên là để hắn hổ thẹn trung thân lên cấp cốc thần cảnh sau. Thực lực của hai người cùng trước đúng là khác nhau một trời một vực, có thể bất kể là hòa vào hòa. Pháp tắc thiên diễm, vẫn là hàn băng pháp tắc băng xương, lại chỉ là có thể đem thủy mạc phá tan một vết thương. Nhưng hai người dĩ nhiên không cách nào chui vào, chỉ là có những kia vô hình linh vật có thể mãnh liệt mà vào hai người càng là sốt ruột. Liền càng là không làm gì được bên hồ thủy mạc, đương nhiên đây là bọn hắn thu gắng sức lượng tình. Huống, nếu như liều lĩnh ra tay, nhất định có thể đem thủy mạc mạnh mẽ phá tan, đánh ra một để cho hai người thông qua lỗ hổng. Chỉ là màn nước này không gian bên trong, rõ ràng không chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy một khi làm như thế. Bên trong hồ nước đại đình bầu trời, cái kia duy nhất đầu mối không gian, nói không chắc đều sẽ tan vỡ đến thời điểm. Hai người bọn họ tất nhiên là không đường có thể đi, tức liền có thể ở tiên phủ trong tìm tới bạc nhược nơi, có thể toàn lực phá tan hư không, nhưng tuyệt đối không cách nào lại trở lại sinh châu đi hai người bọn họ, bởi vì lên cấp rất khả năng cho băng hoàng cung mang đến phiền phức, tự nhiên là muốn ngay lập tức chạy trở về cứu viện. Đúng rồi, có thể tìm âm huyền tiên tử đi ra hỏi một chút. Dịch thần đối với Vân Hàm Yên nói rằng, nàng không phải linh trí đánh mất sao, còn có thể biết cái này thủy mạc như thế nào phá mở. Vân Hàm Yên hơi kinh ngạc, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lúc trước nàng tìm ta đi minh hỏa môn cướp đoạt thanh dương tâm hỏa, vô cùng có khả năng chính là vì bồi dưỡng cả ngày diễm, sau đó phá tan nơi này thủy mạc. Chỉ là cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta nghĩ đây là nàng chấp niệm cùng không cam lòng nhất tâm một chuyện. Dù cho tàn hồn đánh mất linh trí, nói không chắc đều còn nhớ. Dịch thần suy nghĩ một chút nói rằng, cho chính ngươi đến làm, việc này sốt ruột cũng vô dụng. Ta đến thu thập tiên phủ trong linh khí lấy cùng cái khác linh vật, xem có được hay không. Vân Hàm Yên đem trang bị âm huyền tiên tử tàn hồn bình ngọc giao cho dịch thần, đồng thời giơ tay, xuất hiện một con kim sáng lòe lòe bút lông. Đây là cái gì? Dĩ nhiên ẩn chứa lực lượng pháp tắc, ngươi từ nơi nào chiếm được? Lẽ nào là kiện đạo bảo đái tiền bối đưa cho ngươi sao? Dịch thần kinh ngạc hỏi, ngươi đã quên lúc trước băng hoàng cung từ quy nguyên quận hồ nguyên thiên diệp ra đoạt được cái kia nửa cái đạo bảo? Vân Hàm Yên trong tay xuất hiện một khối ngọc thạch, bút ngòi vàng ở phía trên vạch một cái, xám trắng ngọc thạch lúc này trở nên hào quang lưu chuyển. Đây là cực phẩm linh thạch, lợi hại như vậy, vật ấy thật giống không có thiếu hụt nơi nào đi, làm sao chính là nửa cái đạo bảo? Dịch thần ngạc nhiên nói, ồ, cũng thật là cực phẩm linh thạch, không hổ là trong tiên phủ diện, ở bên ngoài liền nhiều nhất điểm ra linh thạch thượng phẩm, còn số lượng không nhiều. Vân Hàm Yên thoáng một điều tra, thỏa mãn đạo, đây là điểm bút ngòi vàng, có người nói còn có một quyển khải trí thư, thu về đến mới phải một cái hoàn chỉnh đạo bảo, như vậy phải không? Ngươi nhiều thu thập nhiều, ta tới hỏi âm huyền tiên tử. Dịch thần đang khi nói chuyện đã đem âm huyền tiên tử tàn hồn phóng ra, đây là nơi nào? Âm huyền tiên tử tàn hồn, dại ra phát sinh sóng thần thức, ngươi đã từng luôn luôn ham muốn đến địa phương, có hay không ấn tượng? Dịch thần ôn hòa trả lời, ngươi là ai? Ta là ai? Âm huyền tiên tử tàn hồn mất đi bất định, tựa hồ đang tan vỡ biên giới, là ai không trọng yếu. Trước mắt này đạo thủy mạc, ngươi luôn luôn ham muốn mở ra, còn nhớ sao? Có người nói muốn dùng thiên diễm, dịch thần nói. Trong tay xuất hiện một vệt kim thanh hỏa diễm, lần này âm huyền tiên tử như ẩn như hiện tàn hồn. Hơi ngẩn ngơ, đột nhiên hóa thành một đạo bé nhỏ lưu quang, xông vào dịch thần cái kia mạt kim thanh hỏa diễm trong. Trong nháy mắt liền bị nuốt hết, dịch thần hơi sững sờ. Lập tức bừng tỉnh, trong tay cái kia mạt kim thanh hỏa diễm tỏa sáng, hóa thành một đoàn màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng, hướng về một bên bay trốn đi, rất nhanh hóa thành một đạo chín màu bóng người ở trong ngọn lửa. Âm huyền tiên tử tàn hồn lần thứ hai nổi lên, nhưng khôi phục ngày xưa thần thái cùng linh tính, linh trí toàn phục dáng vẻ, tiên tử, đã lâu không gặp, dịch thần cười nhạt, ngươi nguyên lai ta lạc lối khoảng thời gian này. Dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy sự, chỉ là không có nghĩ đến. Ta khổ tâm tìm kiếm địa phương, nguyên lai chỉ đến như thế, một tòa bị vứt bỏ tiên phủ mà thôi. Âm huyền tiên tử tàn hồn đầu tiên là kinh ngạc, lập tức thoải mái, tiên tử, có thể hay không biện pháp mở ra màn nước này? Chúng ta đòi hỏi Sinh Châu, dịch thần mong đợi hỏi, có thể. Có điều ngươi đến mang ta về trường Sinh Châu, đi tìm ta bản thể. Ta cảm giác được vấn đề, không phải vậy coi như ta bị thương ở trùng, chỉ cần không có triệt để tiêu tan, liền sẽ tự động khôi phục, càng sẽ không đánh mất linh trí. Âm huyền tiên tử quả đoán đáp ứng, không thành vấn đề, dịch thần cũng rất thoải mái, coi như Vân Hàm Yên tuổi thọ giải quyết vấn đề, hắn cũng nên mang theo nàng về đi xem mới. Đối với ở âm huyền tiên tử phương pháp hạ, kỳ thực chính là đem thiên diễm cùng không gian thần thông kết hợp lên. Nhưng trong đó bí pháp bí quyết phi thường trọng yếu. Ngược lại không phải dịch thần cùng Vân Hàm Yên. Lúc trước sức mạnh kia mạnh mẽ, nhưng có chút khinh suất, có thể thành sự đối với không gian thần thông. Dịch thần hiện tại tốt xấu có thể tiếp xúc, chí ít hóa thiên địa vì là lô. Rồi cùng không gian thần thông dính dáng, lúc này ở âm huyền tiên tử dưới sự giúp đỡ, rất mau đem hai người kết hợp lên, thủy mạc trên rốt cục bị rong ra một chỗ trống, cũng không có trong nháy mắt khôi phục. Đây là thời điểm Vân Hàm Yên vận dụng điểm bút ngòi vàng, đem trên người ngọc thạch, hầu như đều đã biến thành cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn có 3 khối tiên thạch, 5 khối nguyệt hoa chi tinh thủy tinh, 7 giọt ngọc tân chiêu lộ tinh hoa chi thạch, đi thôi, thủy mạc mở ra sau. Hai người thân hình hơi động, liền vượt qua thủy mạc, đi tới trên mặt hồ, vẫn là như vậy quen thuộc địa phương, bất quá lần này cảm giác nhưng không giống nhau. Đại đình mặt trên đầu mối không gian, đồng dạng nằm ở tan vỡ trạng thái. Nhưng có thể để cho hai người thông qua Bắc Lương quận cùng Đông Hoa quận giao giới băng hồ chu vi. Đột nhiên đến rồi rất nhiều tu sĩ, người cầm đầu chính là Huyền Châu cốc thần cảnh Tề Hàm Chân, phía sau mang theo tu sĩ thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ thì có hơn 10 người, mà hết thảy thánh thai cảnh tu sĩ có tới hơn 100 người. Những kia Huyền Châu cảnh tu sĩ đến có thiên nhiều chi chúng hơn 3 năm thời gian, Tề Hàm Chân rốt cục thăm dò rõ ràng Sinh Châu nội tình. Nguyên lai lúc trước dịch thần là thật sự, Sinh Châu lại không có cốc thần cảnh tu sĩ. Kỳ thực một mình hắn, liền có thể đem Sinh Châu quét ngang, mà hiện tại, hắn từ Huyền Châu mang không ít người lại đây, đem hết thảy Sinh Châu thế lực đều cho áp đảo, cưỡng bức dụ dỗ hạ. Càng là có không ít tâm tình tán loạn tu sĩ bắt đầu vì hắn bán mạng, chân chạy này không tấn công băng hoàng cung, cuối cùng một khối xương cứng liền lập tức tụ tập hơn 100 tên thánh thai cảnh tu sĩ, trong đó phần lớn đều là nguyên tiên Sinh Châu tu sĩ. Kỳ thực trận này tiến công Tề Hàm Chân đã giao đấu hơn tháng, phía trước đều không có tiến triển. Băng Hoàng Cung là cái độc lập không gian, bên trong càng có Băng Hoàng Cung đại thần thông, băng thiên tuyết địa phòng ngự hơn nữa. Có tới 8 tên băng linh dễ, cái tu sĩ, ở bên trong triển khai Thiên Hà Tiên Cung lưu lại Bách Xuyên Quy Nguyên Trận. Dù cho Tề Hàm Chân thực lực cao đến đâu, đều không thể từ bên ngoài đánh vỡ cho tới sợ gian tế đi vào. Trên căn bản đều là chịu chết, có người nói bên trong phi thường đặc thù, có thể áp vệ tu sĩ hơn 90% tu vi. Đi tới căn bản vô dụng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.